Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3010, Lý Thuận xuất thủ. Lỗ Vân quanh thân kim nhẫn, thậm chí cũng là hơi hơi chấn động lên, vậy mà hơi hơi run rẩy. Như vậy bảo uy, đây là linh giai cực phẩm thần bảo. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cổ Phong Thiên Tư, mọi người đã kiến thức, nhưng nội tình, bây giờ là chân chính kiến thức đến. Cực phẩm bảo vật, là cực kỳ thưa thớt. Ở toàn bộ Tây Ngạn hơn 10 vạn đệ tử bên trong, trừ bỏ thánh tử Tây Môn Thanh Hổ, truyền thừa đệ tử người thứ nhất Lý Thiên Giao, cùng có được nhất phong tư nguyên Ôn Hiểu Mộng bên ngoài, ai cũng không có cực phẩm bảo vật, bởi vì loại vật này, không phải thần thạch liền có thể mua được. Có thể có một kiện tiện tay cực phẩm bảo vật, đó là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Mà trước mắt Cổ Phong, chỉ có thần linh tam trọng, liền có một kiện cực phẩm thần bảo. Đây quả thực, liền có thể dùng xa xỉ để hình dung. Không ít người, trong mắt đều xuất hiện vẻ hâm mộ. Mà Liên Sơn cùng Chu Khai Nguyên giờ phút này, đầu đều có điểm choáng váng. Bọn họ đều là thần vương chi tử. Mà đã như thế, bọn họ cũng không có cực phẩm thần bảo mang theo. Mà người trước mắt, không phải lẻ loi một mình đến đây Thất Tự Tông sao? Không phải là không có bối cảnh sao? Làm sao có được như thế nội tình? Đến, động thủ đi. Cổ Phong nhìn về phía ở hàn băng gạch dưới sự uy áp, sắc mặt đã trở nên khó coi. Lỗ Vân lau đi khóe miệng huyết thủy, lạnh nhạt mở miệng. Chu Khai Nguyên gặp vậy, lập tức nói: Lỗ sư huynh, hôm nay ngươi nếu đánh bại Phong Lạc Trần, ta liền để phụ thân thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ta sẽ vì ngươi đòi hỏi 10 mai linh cực đan. Mà Liên Sơn cũng là mở miệng: Cổ Phong không vận dụng cực phẩm thần bảo, đều đánh tan lôi hà. Giờ phút này lại có cực phẩm thần bảo mang theo. Lúc đầu Lỗ Vân trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng nghe đến Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn mà nói, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ, cắn răng mở miệng: Dù cho ngươi có một cái linh giai cực phẩm thần bảo lại như thế nào, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Ta chính là trạng thái đỉnh phong, vẫn có thể thắng ngươi. Lời nói tầm đó, Lỗ Vân tu vi khí tức bộc phát đến cực hạn, quanh thân 16 chuôi kim nhận vờn quanh phía dưới, cả người hướng về Cổ Phong điên cuồng phóng đi. Ta đích xác là nỏ mạnh hết đà, nhưng người nào nói cho ngươi ta chỉ có một kiện linh giai cực phẩm thần bảo? Cổ Phong nhàn nhạt một câu, vỗ túi càn khôn. Ông, lập tức Cổ Phong túi càn khôn một trận, miệng túi lập tức phóng xuất ra vô biên kim quang, một cỗ thuộc về linh giai cực phẩm thần bảo khí tức trong nháy mắt lần nữa tản mạn ra. Đây là kim ngọc thần cốt khí tức. Cổ Phong không có đem hắn từ trong túi càn khôn xuất ra, nhưng kim ngọc thần cốt chính là cực kỳ hiếm hoi bảo vật, phóng thích ra uy áp còn đang hàn băng gạch phía trên, tương đương tương đương tương đương cái kia hướng về Cổ Phong vọt tới khí thế điên cuồng. Lỗ Vân thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có không thể tin. Ngươi lại có hai kiện linh giai cực phẩm thần bảo. Ngươi nếu tiếp tục suy nghĩ một trận chiến, ta khả năng còn có kiện thứ ba. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Cái này Phong Lạc Trần, đến cùng thân phận gì? Hắn cái này nội tình, cũng quá kinh khủng đi. Ở ta Thất Tự Tông đệ tử bên trong, chỉ có Đông Ngạn Thánh Nữ cùng ta Tây Ngạn Thánh Tử đều là có hai kiện cực phẩm thần bảo. Cái này Phong Lạc Trần nội tình, vậy mà đã cùng Thánh Tử một cái cấp bậc. Chẳng lẽ, hắn thực sự là ngạn chủ đại nhân? Trước kia lưu lạc bên ngoài con riêng hay sao? Hắn nói hắn còn có thể có kiện thứ ba. Hắn đến cùng có mấy món a? Ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương toàn bộ hiện trường điên cuồng. Tư chất chiến lực, khủng bố tuyệt luân, có thể vượt tứ giai mà chiến. Bây giờ, có nội tình tài nguyên, lại có thể so với thánh tử. Tương đương tương đương tương đương hôm nay Cổ Phong mang cho mọi người trùng kích, để đầu người cũng là choáng váng lên. Không biết Lỗ sư huynh thủ đoạn, ra tay đi. Cổ Phong nhìn về phía vẻ mặt táo bón Lỗ Vân, mở miệng một câu. Lỗ Vân nhìn lên bầu trời bên trong, khí thế kia kinh khủng hàn băng gạch, vừa nhìn về phía Cổ Phong trong túi càn khôn, thả ra trận trận kim quang, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nếu như một kiện cực phẩm bảo vật, hắn còn có thể liều. Đối phương hai kiện linh giai cực phẩm thần bảo, bản thân dù là có cơ hội thủ thắng, sợ rằng cũng phải bị đánh gần chết. Lập tức, Lỗ Vân lúng túng cười một tiếng. Phong sư huynh nói đùa. Sư đệ ta sao là đối thủ của ngươi? Vừa mới cũng là hiểu lầm. Hiểu lầm, lời nói tầm đó, Lỗ Vân cực tốc lui về. Ngay sau đó nhìn về phía Ma Liên Sơn, Chu Khai Nguyên, cùng Lý Thuận ba người. Nói, hai vị sư đệ, Lý sư huynh, chuyện hôm nay, xin lỗi. Lỗ Mỗ rời khỏi, lời nói tầm đó, Lỗ Vân chính là cực tốc lui ra phía sau, cấp tốc cùng Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn đám người. Kéo dài khoảng cách, Lỗ Vân không ngốc, Cổ Phong hôm nay cho thấy những cái này nội tình, đã có thể so với thánh tử. Hắn thân phận tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn sau lưng có thần vương. Hắn nhưng không có người dựa vào. Tranh đoạt vũng nước đục này, đối mình cũng không có chỗ tốt. Tương đương cái kia. Chu sư huynh, ta đột nhiên vang lên. Ta còn có chút việc. Đi trước một bước. Ấy nha, ta hôm nay đáp ứng hảo hữu đi săn giết yêu thú. Ta đi trước. Đúng, ta cũng có việc. Ngoặc kép, giờ phút này, cùng Lỗ Vân một dạng phỏng đoán người. Đã có rất nhiều. Bọn họ đều đã không muốn tham dự việc này. Trong lúc nhất thời, đi theo Lỗ Vân đến hơn trăm tu giả, nhao nhao rời khỏi. Trong lúc nhất thời, cuối cùng, chỉ còn lại có Chu Khai Nguyên, Ma Liên Sơn cùng Lý Thuận ba người. Vây xem tu giả, đã đạt đến mấy vạn nhiều. Nhìn thấy cảnh này, nhao nhao thổn thức, hơn trăm người đối một người. Lại là như vậy kết quả. Lý sư huynh, Chu Khai Nguyên thấp giọng mở miệng, Ma Liên Sơn cũng là nhìn về phía Lý Thuận. Lý Thuận giờ phút này trên mặt cũng là mang theo xoắn xuýt. Theo đạo lý mà nói, loại chuyện này, hắn cũng không muốn tham dự. Nhưng hắn là phụng mệnh mà đến. Hôm nay không thể không ra tay. Nghĩ tới đây, Lý Thuận trên người, thần linh bát trọng đỉnh phong tu vi, trực tiếp bộc phát ra. Hạch tâm người thứ nhất. Tương đương trong vòng trăm năm, nhất định thành truyền thừa đệ tử. Lý Thuận thực lực, viễn siêu Lỗ Vân. Cổ Phong sắc mặt, âm trầm, lấy Cổ Phong tính ra. Bản thân bây giờ chỉ có thể thôi động hàn băng gạch bộc phát một đòn. Trước đó đánh tan lôi hà đã là liều toàn lực. Bây giờ nghĩ đánh bại Lý Thuận tuyệt đối không có khả năng. Bản thân nghĩ đánh bại thần linh bát trọng tu giả, trừ phi không chút nào tàng tư. Vận dụng bản thân tất cả mặt khác át chủ bài. Nhưng một vài thứ Cổ Phong không muốn cái này sao đã sớm triển lộ ra. Cái này rất dễ dàng bị người hữu tâm phát giác. Cái này thần giới bên trên, bản thân cừu gia thế nhưng là không ít, cũng ở Cổ Phong bên này. Có chút xoắn suýt thời điểm, Lý Thuận động ra. Lời nói tầm đó, Lý Thuận vừa lật tay, một mai cổ ấn chính là hiện lên. Này ấn khí tức bất phàm, mặc dù không phải linh giai cực phẩm thần bảo, nhưng ở linh giai thượng phẩm bên trong, cũng là thuộc về người đứng đầu tồn tại. Này ấn vừa ra, chính là cực tốc biến hóa, trong nháy mắt biến ảo 10 trượng vuông vắn. Trên đó, một cái nặng chữ hiện lên, tự luyện thần binh, trọng trì ý cảnh. Đồng thời, Lý Thuận không chút do dự, đem thần lực của mình, toàn bộ quán thâu ở đây ấn. Mặc dù bảo vật của hắn phẩm giai không bằng Cổ Phong, nhưng có ý cảnh luyện chữ gia trì, hơn nữa hắn tu vi cao, thần lực hùng hậu viễn siêu Cổ Phong, hắn có lấy niềm tin tuyệt đối đem Cổ Phong nhất cử đánh tan. Ta xem ngươi làm sao chống đối. Đi. Ngoặc kép. Hết chương.